kho dữ liệu, quyển 2, góc truyện audio.com. Còn lại hai cô gái. Thông tin cá nhân của cỏ may là Luân Hồi Giả, Lê Phương Mây số hiệu 01306 huyết thống, nhân loại chỉ số cơ bản, thể lực 82 linh hoạt 91 tinh thần lực 152 sinh mệnh lực 95 trí lực 97 miễn dịch lực 71 kỹ năng. Thiên nhãn, qua tân thủ, kỹ năng không thể thăng cấp, trạng thái, chủ động, bật tát, mô tả, khuếch đại tầm bao phủ tinh thần lực, 2 điểm tinh thần lực, vùng bao phủ sẽ vươn xa 1 mét. Trong vùng bao phủ tinh thần lực, chủ thể có tầm nhìn tuyệt đối, duy trì 10 giây, hao tốn 1 điểm tinh thần lực, bản đồ đã thông qua, 0 điểm tích lũy, 0 bản thông tin cá nhân của Thủy là, Luân Hồi Giả, Phan Diệp Thủy số hiệu, 01304 huyết thống, nhân loại chỉ số cơ bản, thể lực 85 linh hoạt 101 tinh thần lực 102 sinh mệnh lực 95 trí lực 118 miễn dịch lực 92 kỹ năng, lời thề của Hoa Kinh Cức level 1. Qua tân thủ, kỹ năng có thể thăng cấp, trạng thái, nội tại, bị động mô tả, khi bị tấn công có xác suất 17, hấp thụ và phản lại 100, sát thương trực tiếp, bỏ qua mọi trạng thái phòng ngự. Ngoại trừ năng lực gọi là bất tử thì mọi sự phòng thủ khác đều không có hiệu quả. Kể cả kháng phép lẫn miễn nhiễm sát thương. Ghi chú, năng lực chống chúa, bị hạn chế cường hóa. Xác suất kích hoạt không bao giờ lên quá 30. Bản đồ đã thông qua. Không điểm tích lũy. Không, hoa kinh cước, hoa bụi gai. Do chết ngay trong bản đồ đầu tiên của mình nên ngoài kỹ năng thức tỉnh ra, cỏ may và thủy chẳng có cái gì. Nhiệm vụ cường hóa cho hai cô gái đương nhiên rơi lên đầu hai thằng. Cỏ may có kỹ năng trinh sát nên phương hướng cường hóa rõ ràng hơn. Kỹ năng thiên nhãn của cỏ may là một kỹ năng kỳ lạ. Hai thằng suy xét rất nhiều mà vẫn không thể nhìn ra được phương thức hoạt động cơ bản của nó. Thiên nhãn dùng tinh thần lực làm cơ sở và là nguồn năng lượng nhưng cỏ may lại chẳng cảm nhận được tí tinh thần lực nào. Cũng chả phải điều động. Nghi thức gì, chỉ cần muốn là được, dễ dàng như là giơ tay nhấc chân vậy. Cách đơn giản nhất để nâng cấp thiên nhãn là nâng cao chỉ số tinh thần lực. Nhưng đến tinh thần lực là cái gì may còn không cảm nhận được thì làm sao mà luyện tập. Phương pháp minh tưởng du có thể dạy, cái này kho dữ liệu không cấm, nhưng làm sao để cảm nhận được tinh thần lực mới là vấn đề. Nhờ tới kho dữ liệu thì quá đắt. 2.000 điểm và huy chương, mà cũng chỉ là cảm nhận ban đầu thôi, đành phải tìm cách cường hóa khác cho cỏ may. Nhìn vào chỉ số cơ bản của may, thì lắc đầu, quá thấp, như thế này thì rất khó sống sót trong bản đồ tiếp theo. Nó muốn tìm cho cỏ may một loại huyết thống, không cần phải mạnh, chỉ cần cải thiện một ít thể chất là được rồi. Huyết thống Kaidatan Queen, ám hành ngự sử, cấp BB, 5.100 điểm tích lũy. Mô tả, nữ hoàng Kaidatan, thực thể sống có khả năng sáng tạo vô hạn sinh mạng. Phá hủy hệ sinh thái nơi mình định cư, có quyền thao túng tuyệt đối những sinh mạng mình sáng tạo. Thiên phú lôi điện, giống loài hủy diệt thế giới. Chủ thể cường hóa sẽ bị cưỡng chế biến đổi dần dần thành mẫu tính. Độ đậm huyết thống có thể hoán đổi, 100, cấp BB, 1 huy chương cấp 8 sao và 5.100 điểm tích lũy 50. Cấp CC, 1 huy chương cấp 7 sao và 3.900 điểm tích lũy 25. Cấp D, 1 huy chương cấp 6 sao và 2.700 điểm tích lũy 15. Cấp II, 1 huy chương cấp 4 sao và 1.600 điểm tích lũy 10. Cấp G, 1 huy chương cấp 3 sao và 500 điểm tích lũy chọn tỷ lệ thấp nhất 10. Rồi hoán đổi cho may. 500 điểm tích lũy và 1 huy chương cấp 3. Không mất nhiều điểm nhưng tốn huy chương. Ánh sáng cường hóa nhạt đi. Cô gái dần hiện ra trước mắt mọi người. Không biến thành hình dáng phong cách với đôi cánh trên đầu như trong tưởng tượng của thằng Thi. May chẳng thay đổi gì nhiều ngoại trừ mái tóc vốn chỉ dài ngang vai bây giờ phát triển một cách vô tội vạ. Nó dài ra, chấm cả xuống đất và hình như còn mềm mượt hơn bình thường nữa. huyết thống quá nhạt nên chỉ số của may không tăng lên nhiều. Tinh thần lực vốn đã là 152 thì tăng lên thành 212. Các chỉ số khác đều lên 120. Thiên phú lôi điện nghe thì hoành tráng nhưng dòng điện kích ra không mạnh. Thằng Thi có đo thử thì thấy dòng điện đó còn không được 100V. Không dừng lại ở đó, thằng Thi lại đổi tiếp một chiếc phương miện rồi cài lên đầu cho cỏ may. Galaxy Scroll 2, 1, vương miện thiên hà phiên bản 2, 1, đạo cụ công nghệ cao cấp cờ mô tả, công nghệ của thiên thể hoang, máy khuếch đại tinh thần lực công suất thấp, hai chế độ làm việc, chế độ thứ nhất, cuồng nhiệt cưỡng chế khuếch đại tinh thần lực của chủ thể lên gấp 3 lần, mỗi lần duy trì tối đa 20 phút, chế độ thứ hai, bùng nổ cưỡng chế khuếch đại tinh thần lực của chủ thể lên gấp 5 lần. Mỗi lần duy trì tối đa 2 phút, lưu ý, chế độ cuồng nhiệt mỗi ngày không nên sử dụng quá 3 lần. Chế độ bùng nổ mỗi ngày không nên sử dụng quá 2 lần. Yêu cầu hoán đổi, cần 1.100 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Vậy là, với 212 điểm tinh thần lực, tầm nhìn thiên nhãn của cỏ may tăng lên thành 105m. Khi kích hoạt Galaxy Scroll 2, một lên thì với chế độ cuồng nhiệt sẽ thành 315m. Chế độ bùng nổ sẽ là 525m. Hack map trong phạm vi 525m, nếu sử dụng hợp lý sẽ đem lại lợi thế cực kỳ to lớn cho đội. Chiếc phương miện tạo hình mỏng manh như vương miện của hoa hậu có màu trắng tinh khiết kết hợp với mái tóc dài của may tạo nên một vẻ đẹp rất lạ. Vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. Cỏ may ôm lấy cánh tay phải của thằng Thi. Với năng lực này, cô cảm thấy mình không còn vô dụng. Chỉ là gánh nặng cho Thi nữa, Master. Em sẽ không để anh phải lo lắng nữa đâu. Em là cỏ, mà cỏ thì rất kiên cường từ lúc biết mình được thằng Thi cứu sống. May tự thề với mình rằng, cô sẽ vì thằng Thi mà làm mọi thứ, kể cả việc từ bỏ thân phận con người. Phía bên kia, bé Lan cũng ôm cứng lấy cánh tay trái của Thi, nhìn thấy anh Thi tặng cho chị May cái vương miện đẹp thế. Em cũng muốn, bé Lan bắt đầu mở miệng vòi vĩnh, luân hồi giả, Lê Phương Mây huyết thống, Kai Đa Tân Quyên, tỷ lệ 10, tinh thần lực cảm ứng giả, cách chương.